Ai là kẻ thứ ba? Chương 15, làm người vợ thứ ba của anh ấy, kết quả vẫn phải ly hôn. Góc truyện audio.com. Cô gái, 24 tuổi, nội trợ, con gái của quan chức cao cấp. Người đàn ông, hung chủ một dãy siêu thị. 42 tuổi, trị giá tài sản khoảng hơn 20 triệu tệ. Ở Bắc Kinh, có thể coi anh ấy là một ông chủ nhỏ trong đám các ông chủ lớn. Giờ đây ở trong nước muốn được gọi là ông chủ lớn ít nhất cũng phải có từ 100, 200 triệu tệ trở lên. Anh đừng cười, tôi chưa bao giờ quản lý chuyện tiền bạc và cũng không có hứng thú với nó. Anh ấy cũng không chịu để cho tôi cùng làm, có lẽ sợ tôi nắm rõ anh ấy. Thực ra anh ấy đã lầm, phụ nữ cần tiền để làm gì? Có tác dụng gì cơ chứ? Nó có thể mang lại cho tôi những gì? Chúng tôi kết hôn đã hơn 2 năm. Sau khi lấy nhau, anh ấy không cho tôi đi làm nữa. Kêu tôi ở nhà làm nội trợ. Thuê hai người làm cho tôi. Anh ấy không cho tôi đi làm vì sợ tôi ở bên ngoài sẽ gặp được người đàn ông giỏi giang hơn. Sợ tôi bị quyến rũ mà bỏ đi. Nhưng thực ra anh ấy đã nhầm. Lúc đó trái tim tôi đã chứa đầy hình ảnh anh ấy. Trong mắt tôi liệu còn có thể thấy bóng hình ai đây? Trước khi anh ấy và tôi yêu nhau, anh ấy đã từng có hai cuộc hôn nhân nhưng đã ly dị cả. Tôi là vợ thứ ba của anh ấy, hiện cũng đang chuẩn bị ly hôn. Chúng tôi mơ màng yêu nhau, mơ màng ly hôn, có lẽ đây cũng là số phận, cũng có thể nói là dạng tình yêu sét đánh. Hồi đó tôi còn rất trẻ, mới 21 tuổi. Cha tôi là một quan chức cao cấp của tỉnh. Tôi quen anh ấy trong một bữa tiệc của bạn bè. Anh ấy nói năng rất dẻo, có thể nói tròn thành vuông, vuông thành tròn mà vẫn khiến người ta tin được. Lúc đó, anh ấy nói gì, tôi cũng tin, tôi không muốn nói là anh ấy lừa tôi vì lúc đó quả thực tôi tin anh ấy. Rất chủ động tin anh ấy. Lúc đó anh ấy vừa từ Đông Bắc tới Bắc Kinh phát triển sự nghiệp. Vừa ly hôn với cô vợ thứ hai, muốn rời bỏ vùng đất đau thương đó nên anh mang hết tiền đến Bắc Kinh. Thật không ngờ vừa tới Bắc Kinh, thị trường ở đây quá lớn, đã kích thích lòng tham của anh, nhớ lại giống như vừa lên cơn sốt, như vừa qua một giấc mơ. Lúc đó tôi vẫn đang học đại học, năm thứ tư, sắp tốt nghiệp, ngày thứ hai quen nhau, anh ấy đã lái xe tới trường chờ tôi. Khi tôi tan lớp, anh ấy gọi điện thoại di động cho tôi. Khi tôi đang đi lại gần xe anh ấy, đã thấy anh ấy ôm một bó hoa tươi từ xe bước ra. Đưa tặng tôi, rất khoa trương phải không? Nhưng anh ấy là vậy đấy. Rất thích phô trương, làm mọi thứ cứ như thật lòng lắm. Khiến người ta bái phục. Đó chính là tài năng của anh ấy. Mỗi lần anh ấy làm vậy đều khiến cho đám sinh viên trai gái quanh đó cứ đờ cả người ra. Ngưỡng mộ không chịu được. Rồi tôi lên xe, anh ấy đưa tôi tới các tiệm ăn Đông Bắc nổi tiếng. Có đặc sản của cùng hoặc đi siêu thị mua sắm. Anh ấy là người có dụng ý nên trước khi tới tiệm ăn nào, anh ấy cũng đi ngó trước, sau khi tính toán xong mới đưa tôi tới. Thế nên mỗi lần chúng tôi đi ăn đều rất vui vẻ. Tuy gia đình tôi có tiền nhưng từ nhỏ, cha mẹ tôi đã quá bận rộn, rất hiếm khi quan tâm tới tôi. Thời gian chúng tôi ở bên nhau rất ít ỏi, bởi họ luôn đi công tác xa. Thỉnh thoảng họ hiếm hoi ở Bắc Kinh cũng phải đi tiếp khách tới tối mịt mới về. Lúc đó tôi đã ngủ say. Tới sáng hôm sau khi tôi vừa mở mắt, họ đã đi hết cả. Cha mẹ tôi đều là người cần cù, nỗ lực để phát triển sự nghiệp. Không có cách nào khác, nhưng thẳm sâu trong lòng tôi luôn thiếu hụt, trống trải, nên cực kỳ nhạy cảm và đặc biệt muốn dựa dẫm về tình cảm. Thế nên mọi nhất cử nhất động của anh ấy đã khiến tôi cảm động vô cùng. Điều khiến tôi cảm động nhất là không phải anh ấy đưa tôi đi học một, hai lần mà ngày nào cũng vậy. Liền tù thì nửa năm trời đều đưa đón tôi. Anh ấy đã thỏa mãn được tính hư danh của tôi, giúp tôi nhận thấy mình được coi trọng và hiểu giá trị của mình. Tôi không tài nào không yêu được anh ấy. Hơn nữa lúc đó tôi rất trống rỗng. Không có ai để yêu. Từ chuyện này, tôi cũng hiểu ra rằng, bất kỳ người đàn ông nào cũng đều là loài động vật ham danh lợi.